Chương 0495, nàng chân chính mục tiêu. Lâm Hạo Thiên xanh mặt, việc này không có thương lượng, tuyệt đối không được. Quân Vô Cực đã sớm ngờ tới hắn lại như vậy nói, một chút cũng không ngoài ý bị cự tuyệt, nàng cũng không nhục trí, ngược lại tiếp tục cười híp mắt nói ra, Lâm Dược Sư làm gì vội vã cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta ở bên trong học được bản lãnh thật sự gì? Tại trước ngươi chưa khỏi quý phi mặt. Lâm Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn, liền bằng ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng tưởng rằng ngươi làm ra một cái không hiểu thấu mặt nạ dưỡng ra, liền có thể ở trước mặt ta làm cản Thanh Vân môn tàng kinh các chỉ có đệ tử trong môn phái có thể tiến vào. Đây là quy củ, tuyệt đối không thể sửa đổi cơ tả. Ngươi bất quá là một ngoại nhân, có tư cách gì tiến vào Thanh Vân môn tàng kinh các? Ngươi cù nở dê quá mơ mộng. Hao Huyền Quân Vô Cực khe khẽ thở dài, đã như vậy, cái kia chuyện này liền không có đến nói. Chờ đã, Triệu Linh Huyên đột nhiên cấp bách, cơ tả, ý ngươi là, chỉ cần nhường ngươi có cơ hội tiến vào Thanh Vân môn tàng kinh các, ngươi liền có thể xuất ra mặt nạ dưỡng ra? Phối Phương Quân Vô Cực gật gật đầu, không sai. Lâm Hạo Thiên xem xét Triệu Linh Huyên giống như là động tâm, vội vàng nói, quý phi ngươi nhưng chớ có nghe hắn nói bậy để cho hắn tiến vào Thanh Vân môn tàng kinh các, tuyệt không có khả năng. Triệu Linh Huyên lại đột nhiên cười lên, Lâm Dược Sư làm gì kích động như thế? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, chỉ có Thanh Vân môn đệ tử có thể tiến vào Thanh Vân môn tàng kinh các, như vậy chỉ cần để cho cơ tà trở thành Thanh Vân môn đệ tử, không được sao? Cái này Lâm Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, bắt đầu cân nhớ à. Xê chuyện này khả năng. Nếu là cơ tà thật sự vào Thanh Vân môn, lấy hắn tại Thanh Vân môn bên trong danh vọng và địa vị, thu thập tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay? Huống chi, Thanh Vân môn bên trong quy củ còn nữa, gần nhất sự kiện kia QNZ muốn bắt đầu. Cái này cơ tà kiệt ngạo bất tuần, lại là huyền minh đồng mố đệ tử, cả người chân không lưu đâu, muốn bắt hắn nhược điểm còn thật không dễ dàng. Nhưng nếu là để cho hắn tiến nhập Thanh Vân môn, trở thành Thanh Vân môn đệ tử, lại để cho hắn đi làm nhiệm vụ kia, đến lúc đó, thu thập tiểu tử này cơ hội có thế cũng quá nhiều bất quá. Tiểu tử này thực biết ngoan ngoãn làm một gã tiểu đệ tử sao? Nếu là quả thật để cho hắn vào Thanh Vân môn, sẽ không dẫn sói vào nhà A? Lâm Hạo Thiên có chút bận tâm, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Triệu Linh Huyên lại không chờ được, nàng hỏi Quân Vô Cực, cơ tả, ngươi nếu là muốn vào tàng kinh các, liền muốn trở thành Thanh Vân môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Quân Vô Cực nhướng mày, biểu lộ rất không cam lòng nguyện, trở thành Thanh Vân môn đệ tử cái này ta đã có sư tôn, cũng không thể lại bái nhập môn hạ người khác. Lâm Hạo Thiên vô ý thức nói ra, không cần bái sư, chỉ cần trở thành Thanh Vân môn đệ tử là được. Cho cười, cơ tả tiểu tử này đã đủ khó đối phó, hắn sao lại để cho tiểu tử này tại Thanh Vân môn bên trong tìm chỗ dựa? Nếu để cho cơ tả có chỗ dựa, hắn về sau còn thế nào thu thập tiểu tử này? Trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, Lâm Hạo Thiên nhưng lại không còn bài xích để cho cơ tả tiến vào Thanh Vân môn, ngược lại hận không thể hắn tức khắc đồng ý, để mau chóng thu thập hắn. Quân Vô Cực tinh tế châm trước một phen, cuối cùng vẫn gật đầu. Triệu Linh Huyên tối tối nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền không kịp chờ đợi hỏi, đã ngươi nguyện ý trở thành Thanh Vân môn đệ tử, cái kia Phối Phương Lâm Hạo Thiên cu nở dê ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn. Ai ngờ, Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, Phối Phương có thể cho các ngươi, nhưng là ta còn có một điều kiện.